Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1266, Cửu Trọng Đỉnh Phong. Khách khí, tháp chủ nghe nói Dương Trần lời nói, miệng đầy răng, kém một chút cắn nát, hai mắt ở trong hồng quang lấp lóe, từng chữ nói ra, ngươi thấy ta giống khách khí dạng sao? Dương Trần nghe vậy, nháy nháy mắt, nhìn xem tháp chủ trên mặt co rúm cơ bắp, nhất thời vậy mà không có đình chỉ vui, phình bụng cười to đứng lên, hắn cười một tiếng không sao, đem tháp chủ tức giận, ngũ tạng lục phủ kém một chút đều nổ, toàn thân kịch liệt lay động, trên trán mạch máu bạo khởi, giống, tháp chủ phát ra một tiếng yêu thú phẫn nộ đạt tới cực hạn. Mới có thể có được tiếng kêu, đỏ hồng mắt trực tiếp liền xông về Dương Trần. Dương Trần cười về cười, có thể giờ phút này nhưng trong lòng thì siết chặt, ngửi được một cái cực kỳ nguy hiểm hương vị. Lúc này hai mắt nhắm lại một chút, huyết mạch trong người chi lực đột nhiên lưu động ra, song trọng tu vi, càng là trong chốc lát liền vận chuyển tới cực hạn, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại tháp chủ sắp xông tới sát na, Dương Trần trên thân tử quang vạn trượng, một bộ hơi mờ áo giáp, tùy theo ngưng hiện ra, đồng thời, nắm đấm của hắn, giống như là lưu tinh một dạng, oanh kích mà ra, nắm đấm những nơi đi qua, phương viên trăm vạn trượng không gian, bị trực tiếp vỡ ra đến, càng có từng đạo vòng xoáy không gian, quét sạch bát phương. Đối với cái này, tháp chủ lại là nhìn cũng không nhìn, trong mắt chỉ có tức giận, tới gần sát na, lòng bàn tay ở giữa tử khí thổ lộ, sinh tử cảnh nhị trọng thiên tu vi, đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, trong nháy mắt tiếp theo, tiếng vang nặng nề, bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều là ảm đạm xuống, phía dưới mặt đất, vỡ vụn ra, vô số bụi đất. Sóng biển đồng dạng quét sạch mà ra. Cùng một thời gian, một bóng người như là diều bị đứt dây, đột nhiên bay rớt ra ngoài, trùng điệp trọng kích ở hậu điện trên vách tường. Chỉ nghe ken két thanh âm không ngừng quanh quẩn, vách tường kia lại hiện ra vô số vết rách. Tháp chủ thấy thế, cái này hả giận a, chỉ cảm thấy sống trên vạn năm không có so hôm nay thoải mái hơn sự tình. Rất là vui vẻ cười, nói, tiểu tử, cảm giác như thế nào a? Dương Trần đầy sắc tái nhợt một chút, thể nội khí huyết kịch liệt bốc lên, nhưng hắn lại là cắn chặt răng, ngạnh sinh sinh đem vọt tới tiếng nói mắt máu tươi nuốt xuống. Lúc này mới ngẩng đầu, nhìn thoáng qua tháp chủ, cười nói ra, ngươi đang cho ta gãi ngứa ngứa a? Tháp chủ nghe chút. Trong lòng vừa mới lắng lại lửa giận, lại lần nữa dâng lên đỉnh đầu, cắn răng nói ra, hảo tiểu tử, ta bảo ngươi mạnh miệng. Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn ấn quyết cấp tốc biến hóa một chút. Vô tận tử khí, như là sương mù cuồn cuộn đồng dạng, từ hắn thể nội phun trào mà ra, trong nháy mắt, chính là bao trùm phương viên 2 triệu trượng phạm vi. Sau đó, những tử khí này, cấp tốc lưu động, tụ tập thành một mặt cự trường, hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Cự trường những nơi đi qua, không gian vỡ nát, đại địa sụp đổ, phảng phất thế giới tận thế đồng dạng. Dương Trần âm thầm hít một hơi, lật tay một cái lấy ra Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím. Nguyên khí trong cơ thể cùng huyền nguyên hỏa phun trào ở giữa. Trường kiếm hóa thành 900.000 trượng lớn nhỏ, càng có vô số hỏa diễm màu tím đen, lôi cuốn lấy kiếm ý bén nhọn, xoắn nát không gian chung quanh, ánh mắt của hắn hàn quang lóe lên, khống chế trường kiếm, thẳng tắp đâm ra, oanh, cả hai bỗng nhiên đụng vào nhau, tiếng nổ lớn như sét đánh, mang theo không có gì sánh kịp lực trùng kích. Hướng về chung quanh bộc phát ra. Thời khắc này Dương Trần, ngay tại trong hậu điện, nương theo lấy sóng xung kích phun trào ra. Toàn bộ đại điện đều kịch liệt lay động, vô số vết rạn lan tràn ra, dương trần sau lưng vách tường càng là trực tiếp sụp đổ, đá vụn đâm rách không khí, phát ra vù vù tiếng vang, đảo mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Dương Trần chỉ cảm thấy, do trên cự kiếm phun trào mà đến một cỗ không cách nào hình dung lực lượng khổng lồ. Toàn thân xương cốt đều là vang lên kèn kẹt, ngay cả hắn đều như vậy, chớ nói chi là Dương Tam biến thành thiên cấp bảo khí. Người sau thân kiếm khổng lồ, truyền đến một loại không cách nào hình dung thanh âm. Dương Trần thấy thế, ánh mắt không khỏi lấp lóe một chút. Nếu là lại cứ tiếp như thế, hắn không chờ bị thương, chỉ sợ Dương Tam biến thành cự kiếm liền muốn vỡ vụn ra. Lúc này cắn răng một cái, trong lật tay càng đem người sau thu vào. Trong chốc lát, tháp chủ ngưng tụ tử khí cự trường, liền tới đến Dương Trần trước mặt, nghe chút một cỗ không cách nào hình dung tiếng oanh minh. Người sau thân ảnh liền như là lưu tinh bay ngược ra ngoài, cái kia hậu điện vách tường trong nháy mắt liền sụp đổ ra, toàn bộ đại điện cũng là bởi vì này ầm vang sụp đổ, Dương Trần lại đụng nát mấy ngọn núi, thân hình mới rơi trên mặt đất, toàn bộ mặt đất đều bởi vậy hiện ra vô số vết rạn. Sụp đổ trăm vạn trường, phốc, máu tươi không bị khống chế phun ra, sắc mặt của hắn biến càng thêm tái nhợt. Tháp chủ thấy thế, hưng phấn không được, kém một chút lại nhảy lại gọi, đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Nói ra, tiểu tử, ngươi cũng có hôm nay. Dương Trần âm thầm nhấc lên tu vi chi lực, lúc này mới cảm giác hô hấp thông thuận một chút, cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện thần huyết khải đã tiêu tán ra. Sinh tử cảnh nhị trọng thiên quả nhiên lợi hại, hắn âm thầm tự nói. Một bên khác, tháp chủ ngoại trừ hả giận bên ngoài, trong lòng cũng là giật mình không thôi, bởi vì hắn minh bạch vừa mới công kích, đừng nói nửa bước sinh tử, liền xem như phổ thông sinh tử cảnh nhất trọng thiên cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà Dương Trần mới bất quá phong thiên cảnh cửu trọng thiên. Ngay tại tháp chủ chấn kinh thời khắc, hắn bỗng nhiên ánh mắt lấp lóe một chút, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, chỉ gặp người sau khí tức trên thân, không biết nguyên nhân gì, lại phi tốc lưu động đứng lên, đảo mắt chỉ gặp, khí tức kia chính là khuếch tán phương viên 900.000 trượng phạm vi, không chỉ như thế, còn đang không ngừng run run. Cái gì? Tháp chủ giật nảy cả mình, loại dị tượng này, hắn cực kỳ rõ ràng, chính là dấu hiệu muốn đột phá, chẳng những là hắn, liền ngay cả Dương Trần chính mình, cũng là khiếp sợ không thôi. Hiện nay khoảng cách rời đi huyền minh lĩnh vực, cũng mới không đến thời gian một năm, lại muốn đột phá, sao lại có thể như thế đây? Ngắn ngủi chấn kinh, trên mặt của hắn, liền lộ ra vẻ mừng như điên. Không chút nghĩ ngợi, trong lật tay lấy ra mấy trăm vạn linh thạch thượng phẩm, đặt chung quanh lưu động khí tức ở trong. Những cái kia khí tức giống như là sói đói đồng dạng, đem những linh thạch này đều nuốt hết. Sau đó chung quanh khí tức không gì sánh được ngưng thực đứng lên. Oanh, cường hoành khí tức ba động, như là cuồng phong mưa rào một dạng, điên cuồng quét sạch ra. Trong lúc nhất thời, phong vân cuốn ngược, thiên địa biến sắc, cửu trọng đỉnh phong, Dương Trần thân hình, trực tiếp từ dưới đất bắn lên, đứng lơ lửng trên không. Vô luận là khí thế hay là trạng thái, so với vừa mới, tưởng như hai người, tháp chủ ánh mắt ngưng tụ, mặc dù giật mình tại Dương Trần trước sau biến hóa, nhưng ngoài miệng lại là cười lạnh nói, tiểu tử, thực lực ngươi đột phá thì như thế nào? Ở trước mặt ta, ngươi y nguyên chẳng là cái thá gì. Thật sao? Dương Trần cười nhạt nói ra. Ta nhìn chưa hẳn. Vừa dứt lời, chân tay hắn lăng không đạp mạnh, thân hình như là như đạn pháo, lại chủ động xông về tháp chủ. Tháp chủ thấy thế, hai mắt nhắm lại một chút, không dám quá mức chủ quan. Sinh tử cảnh nhị trọng thiên tu vi, lại lần nữa vận chuyển lên đến. Trong lúc nhấc tay, lại là ngưng tụ ra một mặt tử khí cự trường. Cùng một thời gian, Dương Trần y nguyên quét sạch đến phụ cận, chỉ gặp hắn nắm đấm nắm chặt, không có chút nào sức tưởng tượng oanh ra một quyền. Hừ, tháp chủ cười lạnh một tiếng, nói, muốn chết. Đang khi nói chuyện, bàn tay hắn nhẹ nhàng đẩy, tu vi cự trường chính là trực tiếp bay ra. Hắn thấy, nếu là Dương Trần vận dụng đỉnh phong chi lực, cùng hắn một kích này va chạm, có lẽ sẽ còn phiền toái một chút. Có thể hiện nay, Dương Trần vậy mà chỉ là như vậy mạnh mẽ đâm tới mà đến. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại tháp chủ ý nghĩ này, vừa mới nổi lên sát na, trên mặt hắn biểu lộ, bỗng nhiên đọng lại, ngược lại có nồng đậm vẻ khiếp sợ nổi lên. Tại hắn trong ánh mắt hoảng sợ, Dương Trần nắm đấm, cùng hắn tử khí cự trường, đụng vào nhau, toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh một chút. Thế nhưng là, theo sát lấy liền có ken két thanh âm vỡ vụn truyền vang ra. Tháp chủ trong lòng, nhảy loạn một cái, sau đó liền nhìn thấy, cái chết của mình khí cự trường, lại bị vết dạn tràn ngập, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng. Liền nghe phịch một tiếng tiếng vang, vô số lực trùng kích, đột nhiên cuốn ngược mà quay về. Làm sao có thể? Tháp chủ mở to hai mắt nhìn, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy. Sau đó thân hình chính là bỗng nhiên bay ngược ra ngoài. Những nơi đi qua, không gian vỡ nát, phát ra tiếng vang ầm ầm. Phiến tức ở giữa, hắn chính là trùng điệp ngã xuống đất trên mặt. Toàn bộ mặt đất đều là sụp đổ xuống, vô số vết dạn, giống mạng nhện đồng dạng lan tràn ra, tháp chủ trong miệng máu tươi tuôn ra, đầu tóc rối bời lấy, trên thân càng nắm chắc hơn đạo dữ tợn vết thương, nhưng đối với đây hết thảy, hắn lại là hồn nhiên không biết, trong miệng lẩm bẩm nói ra, làm sao lại như vậy? Cho tới bây giờ, hắn y nguyên không tin. Chính mình sinh tử cảnh nhị trọng thiên tu vi, vậy mà lại bị phong thiên cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả cho đả thương. Hơn nữa, còn là như vậy thảm liệt. Dương Trần thấy thế, nhàn nhạt nói ra, không có gì không thể nào. Trên mặt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng là âm thầm chấn kinh tại tháp chủ thực lực. Vừa mới sở dĩ có thể có được lớn như vậy ưu thế, cũng không phải là tất cả đều bởi vì thực lực đột phá. Còn có một cái khác tầng nguyên nhân, đó chính là hắn vận dụng thủy tổ huyết mạch. Giờ phút này, tại nơi trái tim của hắn, một giọt huyết dịch màu vàng óng, phun trào ra không có gì sánh kịp huyết mạch chi lực. Xuyên qua toàn thân của hắn, chỉ bất quá, kim huyết phát tán đi ra quang mang, cũng là bị hắn đều che giấu đi. Chất phác ở trong tháp chủ, nghe nói lời này, hai con người chỗ sâu, bỗng nhiên có trận trận lửa giận phun trào mà ra, đi theo chính là ngửa mặt lên trời gào to một tiếng nói. Tiểu tử, ta không tin, ngươi có thực lực thế này. Vừa dứt lời, hắn song trưởng hướng phía dưới hung hăng vỗ, toàn bộ thân hình, phóng lên tận trời, vô tận tử khí. Điên cuồng phun trào mà ra, toàn bộ thiên địa đều mờ đi. Càng quỷ dị hơn là, tại tử khí bên trong, có một loại tiếng quỷ khóc truyền vang mà ra. Cũng không lâu lắm, tử khí cất tốc quay cuồng ở giữa, hóa thành một trường to lớn khô lâu. Khô lâu to lớn, chừng 2 triệu trượng, thất khiếu ở trong tử khí phun trào, nhìn 10 phần dữ tợn. Dương Trần thấy thế, hai mắt nhắm lại một chút, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ đến. Hắn không dám thất lễ, âm thầm thôi động huyết dịch màu vàng cùng cửu trọng đỉnh phong tu vi. Đi theo trên thân biến mất hơi mờ áo giáp màu tím.